Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2851 Mị lực thiên kiếp tại tuyến đánh gãy. Góc truyện audio.com, mặt khác Trường Sinh Trụ Côn Vương Trụ có một cái rất thực dụng lỗ đen thôn phệ. Kỹ năng này có thể trực tiếp đem, cửu tiêu thần lôi mũi tên, thôn phệ xuống dưới, bảo tồn lại, dù sao Côn Vương bản thân liền tự mang, thôn phệ vạn vật, thuộc tính Côn Vương thể nội càng có một cái cự đại vô cùng tiểu thế giới. Oanh, trên bầu trời chi kia, cửu tiêu thần lôi mũi tên, mang theo diệt thế chi uy, hướng về Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối bắn rơi. Thần lôi chi tiễn bắn ra thời khắc, không gian đều bị vỡ nát. Chỉ là một sát na thiên lôi thần tiễn xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, hung hăng bạo rơi. Tại 8 tấn 9, thiên kiếp bên trong thiên lôi vậy mà bổ sung, không gian lực lượng đây là phi thường gian lận sự tình. Đáng tiếc coi như kèm theo không gian quỷ dị lực lượng chi này thiên lôi thần tiễn cũng chú định không cách nào thành lập tất công. Trường Sinh Trụ, Côn Vương Trụ cắn trực tiếp tại Tống Thư Hàng bên người hóa thành một cái lỗ đen, cái kia đủ để oanh diệt cửu phẩm kiếp tiên, chỉ ít cũng có thể trọng thương cửu phẩm kiếp tiên. Trời lôi tiễn mũi tên rơi vào cái lỗ đen này bên trong, liền như là châu đất xuống biển. Không có nhắc lên mảy may gợn sóng, liền bị lỗ đen triệt để thôn phệ. Đừng nói là gợn sóng, căn bản liền cái tiếng vang đều không có. Châu đất xuống biển chỉ ít tại ném vào thời điểm còn có thể nghe được cái tiếng vang, cái này thiên lôi thần tiễn liền cái tiếng vang đều không có phát ra, liền hèn mọn bị lỗ đen hấp thu. Sát vách cật qua thánh quân miệng há to lớn, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Ông trời của ta, nhẹ nhàng như vậy liền đem, cửu tiêu thần lôi tiễn, giải quyết. Tống Thư Hàng tiểu hữu cái này trụ tử là lai lịch gì? Đây là cái gì cấp bậc pháp bảo? Phổ thông cửu phẩm kiếp tiên pháp khí cũng vô pháp làm được điểm này a, chẳng lẽ là Trường Sinh giả pháp khí? Bá Tống cũng là bởi vì đạt được căn này cực phẩm pháp bảo có đối kháng cửu phẩm thiên kiếp lực lượng, cho nên một lần nữa trở về cửu phẩm thiên kiếp thế giới. Nhưng không đúng, nếu như là Trường Sinh giả pháp khí, luyện hóa cần vô cùng dài thời gian. 3 tháng thời gian, căn bản không đủ Bá Tống đem Trường Sinh giả pháp khí luyện hóa, thậm chí còn đưa nó đưa vào đến thiên kiếp, bên trong tới đi, cật qua thánh quân suy nghĩ ngàn vạn, cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Thành công đem cái này cửu phẩm cấp thiên kiếp tươi mới bảo tồn lại, cửu phẩm cấp thiên kiếp ta còn không có nếm qua đâu. Có thể là, trảm tam thi, tiêu hao rất nhiều năng lượng nguyên nhân, Tống Thư Hàng cảm thấy đã lâu. Cảm giác đói bụng, vừa nghĩ tới cửu phẩm thiên kiếp mỹ vị, nước bọt không tự chủ được bắt đầu bài tiết. Cái này tươi mới cửu phẩm thiên kiếp muốn làm sao ăn mới càng khỏe mạnh. Hấp, xào lăn, dầu chiên, hoặc là trực tiếp cắt miếng ăn sống. Nghĩ tới đây Tống Thư Hàng khống chế không nổi chính mình, tham lam ngắm nhìn đỉnh đầu kiếp vân. Tới đi tiếp tục ngươi biểu diễn, thiên kiếp đại gia. Cái này rất có thể là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, độ xong cửu phẩm thiên kiếp về sau, trên lý luận đã không có thiên kiếp có thể sang. Chấm, cho nên thiên kiếp đại gia ngươi không cần khách khí, có cái chiêu gì đều xuất ra đi. Đây là ngươi một lần cuối cùng oanh diệt ta cơ hội. Góc truyện audio.com, Thư Hàng cẩn thận, ta bên này thiên kiếp uy lực lại hạ xuống 3 thành, thiên kiếp uy lực đều bị hấp dẫn đến ngươi vậy đi. Lúc này, cật qua thánh quân đột nhiên lòng có cảm giác, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị thiên kiếp xem thường, hoặc là nói thiên kiếp bản năng không muốn đem càng nhiều năng lượng lãng phí ở trên người hắn. Thế là, đại lượng thiên kiếp năng lượng bị điều tập trung đến Tống Thư Hàng bên kia đi, muốn trước tập kích đánh nát Tống Thư Hàng. Người cây kia pháp khí có hay không tiếp nhận cực hạn, phải cẩn thận. Đợt tiếp theo, cửu tiêu thần lôi mũi tên, rất có thể sẽ không chỉ một cây. Cật qua thánh quân lên tiếng kêu lên, hắn cũng không muốn Bá Tống bởi vì chủ quan, mà xảy ra ngoài ý muốn. Bá Tống đối với hắn có đại ân tại, nếu như hắn tại cửu phẩm thiên kiếp bên trong xảy ra ngoài ý muốn, cật qua thánh quân cảm giác chính mình khẳng định sẽ vô cùng áy náy. Cật qua tiền bối chớ hoảng sợ, Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi. Mặc kệ hắn là muốn tới 2 mũi tên vẫn là 3 mũi tên, thậm chí là càng nhiều tiễn, đều không gây thương tổn được ta. Vì để cho cật qua thánh quân có thể không cần lo lắng vớ vẩn, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười vung tay lên một cái. Rầm rầm, mấy cây, bá thần trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm đầy Tống Thư Hàng bên cạnh không gian. Trường Sinh trụ hệ liệt, đế diệt trụ, hư nhật trụ, hà chỉ trụ. Trước đó Côn Vương trụ, công đức trụ hệ liệt, bì bì xà tiên trụ. Thiên kiếp trụ hệ liệt, thái cổ trụ, dùng cửu u Tống Thư Hàng ma kiếp vì nguyên vật liệu ngưng tụ ra tới đặc thù trụ. Cùng trước mắt mạnh nhất chi trụ, đạo trụ, tinh long trụ, từ long lạc nữ sĩ. Đạo khí mọc ra mắt tinh cầu đại lão phân thân vì nguyên vật liệu, đúc thành song tiết côn cán. liên tiếp cường đại trụ tử kém chút chói mù cật qua thánh quân con mắt. Những cây cột này, mỗi một cây đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này bọn chúng tập hợp tại bá tống bên người, mơ hồ bày ra một cái trụ trận. Bá thần trụ chỗ cắm chính là ta quốc độ, công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, không chút do dự cướp đi thuộc về Hà Chỉ Ma Đế lời kịch. Cật qua thánh quân, ông trời ơi, hắn coi là bá tống chỉ lấy được một cây trụ, không nghĩ tới bá tống lại có nhiều như vậy trụ tử. Nếu như những cây cột này, mỗi một cây đều có trước đó cây kia. Côn vương trụ, uy lực vậy cái này. 8 tấn 9, tiên kiếp liền muốn căn bản không làm gì được bá tống A, 3 tháng này, bá tống bản thể tại ngoại giới đến cùng kinh lịch cái gì. Vậy mà thu hoạch được to lớn như vậy cơ duyên, đạt được nhiều như vậy pháp khí trụ tử. Suy tư cật qua thánh quân rốt cục dành thời gian, đem lực chú ý tập trung đến bá tống bản thể bên trên. Một lát sau, cật qua thánh quân cái cằm chật khớp, không nói trước cái kia 8 cái bá chữ mở đầu thánh hào 8 bá quả thực xưa nay chưa từng có. Trước tiên là nói về nói bá tống cảnh giới bây giờ. Cửu phẩm kiếp tiên, cật qua không có nhìn lầm, bá tống cảnh giới bây giờ, là hàng thật giá thật kiếp tiên. Kiếp tiên sinh cơ, không gian kiếp cốt còn có nguyên thần đã không tồn tại ở thể nội chỉ còn lại nguyên thần hình chiếu. Tam đại kiếp tiên đặc thù đã hợp nhất, cật qua thánh quân mê mang, chẳng lẽ tiên địa đại biến xuất hiện về thời gian vặn vẹo. Góc truyện audio.com, ta tại kiếp tiên không gian bên trong độ 3 tháng tiên kiếp ngoại giới trên thực tế đã qua 300 năm hoặc là 3.000 năm. Nếu không, vô luận như thế nào cũng vô pháp giải thích bá tống bây giờ cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới A cật qua thánh quân đại não đã tiếp cận đứng máy. Nhưng đối diện Tống Thư Hàng mang cho hắn rung động vừa mới bắt đầu. Bá thần trụ trận đã lập thiên kiếp đã không cách nào đối ta tạo thành ảnh hưởng. Như vậy là thời điểm bắt đầu thao tác, Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn lấy ra một đóa công đức hoa sen, đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau lưng hắn có 3 bộ thân ảnh bước ra. Thiện thi bá thiện, ác thi bá ác, tự ngã thi bá thể. Tam thi đồng thời hiển hiện, Tống Thư Hàng kích hoạt lên, công đức hoa sen, bắt đầu dựa vào bản thân thủ đoạn đến ảnh hưởng đỉnh đầu. Cửu phẩm thiên kiếp, hôm nay, hắn bá tống muốn để, ngàn ngày chi kiếp, quay đầu, biến thành, 10 ngày chi kiếp, 1.000 ngày thực tế quá lâu, bạch tiền bối còn muốn lấy qua mấy ngày chạy trở về qua năm đâu. Mà lại, với hắn mà nói cái này năm mới cũng phi thường có ý nghĩa đặc thù. Đây là hắn gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần về sau, qua cái thứ nhất. Năm mới, như thế đặc thù thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí ở cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong. Kéo ai chơi versus thành phần HV cách chương.